Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5483, bị bắt chân tướng ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một fan nhìn như đường hoàng nói, bị Lộ Ti Á nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trên thực tế khái quát lên, dư lại bốn chữ, cho má logic đặc biệt là như vậy một câu. Trực giác nói cho ta, nói trắng ra, chính là một nữ nhân ái mà không được. Lại đố kỵ đến phát cuồng, liền nương phụ thân bị giết lấy cớ, giết chết tình địch, lại thuận tiện tiết tiết trong lòng oán hận thôi. Lúc này, đại khái cảm thấy Mặc Duẫn Kiều trúng dược, không có phản kháng khả năng, hai người cũng chưa lấy nàng đương một chuyện, thẳng nói lên. Mặc Duẫn Kiều ở một bên an tĩnh nghe, cũng coi như là trải vuốt rõ ràng chỉnh chuyện ngọn nguồn. Hai người thương thảo xong, kết quả, Mặc Duẫn Kiều lần thứ hai tất cầu. Lộ Ti Á yêu cầu Tư Lạc Cừu đem Mặc Duẫn Kiều giết chết, nếu không, phía trước sở nói điều kiện trở thành phế thải. Mà phía trước điều kiện, Mặc Duẫn Kiều cũng là biết rõ ràng, thế nhưng chỉ là đánh một pháo. Hiện tại điều kiện đâu? Từ một pháo, đổi thành một năm tùy truyền tùy đến. Thật sự hủy hết người bình thường tam quan. Có thể nói, Mặc Duẫn Kiều lúc này đây bị tội, đúng là một người nam nhân tưởng thượng một nữ nhân giao dịch. Lộ Ti Á liền thúc giục, Tư Lạc An, động thủ. Tư Lạc An đi đến trước mắt đề phòng Mặc Duẫn Kiều trước mặt, biểu tình là tràn ngập thương hại, bất quá giữa mày tràn ngập đối hắn nhân sinh mệnh khinh thường cùng đạm mạc, hắn xem Mặc Duẫn Kiều, giống như là đối đãi đã tuyên án tử hình người. Tiểu đáng thương, chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi mệnh không tốt. Lộ Ti Á đôi mắt lộ ra một mặt gian kế thực hiện được khoái ý. Mặc Duẫn Kiều yếu thế mà bắt đầu lui về phía sau, đôi tay chống cứng đờ mặt đất, thoạt nhìn như là bài xích hắn tới gần. Trên thực tế, nàng đã làm tốt vận sức chờ phát động chuẩn bị. Nàng một bên làm chuẩn bị, vẫn là một bên nói. Tất cả mọi người biết ta là ở Tổng thống phủ mất tích, việc này khẳng định sẽ truy tra đi xuống. Người giết ta, đừng nói Vũ Cận Bắc không buông tha ngươi, liền tính là Tổng thống bên kia, chỉ sợ cũng rất khó công đạo đi. Tư Lạc Cừu gật đầu, cơ nhiên lập tức thừa nhận. Như thế sự thật, kia cũng muốn Vũ Cận Bắc có bản lĩnh trước điều tra ra. Mặc Duẫn Kiều trong lòng nhảy dựng, ở Tổng thống phủ điều tra không ra sao, có phải hay không Tổng thống đối nàng đã sớm nổi lên sát tâm. Đi con mẹ nó, nàng từ đầu tới đuôi, lầm phương hướng rồi, nếu thật là Tổng thống đang âm thầm giở trò quỷ, chỉ sợ lúc này, Vũ Cận Bắc bên kia đều ốc còn không mang nổi mình ốc đi. Bên kia, giống như Mặc Duẫn Kiều suy đoán không sai, hôm nay, nàng ta mộ xác thật cùng Tổng thống thoát không đồng nhất quan hệ. Tổng thống tính cả liên can đại thần, làm nhiều như vậy công tác, kết quả đều là vì phải cho Vũ Cận Bắc định một cái tội danh. Đương một người quá mức xuất sắc, lại không chịu khống chế thời điểm, thực dễ dàng là có thể khiến cho đông đảo thượng vị giả kiêng kỵ. Có khi liền tính không thể lập tức chỉnh suy sụp đối phương. Lại cũng yêu cầu đả kích một chút đối phương khí thế, chấn động một phen. Tư Lạc Cừu cùng Lộ Ti Á động tác nhỏ, Tổng thống đã sớm biết được. Tổng thống chẳng những không có đi cản trở, ngược lại còn âm thầm trợ một phen, ngăn cản Lý Sâm Mục cùng Khang Ni thông báo tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, có một việc cũng là Tổng thống lường trước không đến, đó chính là bị ghen ghét tâm che mắt nữ nhân. Căn bản không có hào hào dò hỏi nguyên soái nguyên nhân chết, một lòng chỉ nghĩ giết chết tình địch. Lúc này, sáng ngời rộng mở trong phòng hội nghị, vị trí ranh giới rõ ràng. Một bên, ngồi Vũ Cận Bắc, bên kia còn lại là Mạc tướng quân đám người, mà Tổng thống chính ngồi ngay ngắn ở thủ tỏa, nho nhã khuôn mặt trước sau mang theo thân thiết ôn nhuận ý cười. Hắn mặc kệ Mạc tướng quân cầm đầu liên can đại thần, đối Vũ Cận Bắc tiến hành chỉ trích cùng làm khó dễ. 5.488, cách chương,